Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 775, không biết chữ. Kim Hoàng Nhi cùng cái kia đã phản bội Hoa Ảnh. Nương nhờ vào vĩ đại phi lỗ nữ vương, tiểu thị nữ liếc mắt nhìn nhau. Cảm giác cái này trừng phạt cũng không có gì lớn không nha. Mỗi thiếu đọc một quyển đều biết có một cái khác thần bí trừng phạt chờ các ngươi nha. Bạch Thuấn lắc lắc trong tay thẻ tre, ném tới hai người trước mặt, khóe miệng mang theo không khỏi ý cười, để hai người sống lưng có chút lạnh cả người. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, những cái này thần bí trừng phạt mới là hắn chính thức mục đích đi. Kim Hoàng Nhi quệt miệng, nội tâm nhưng có chút không phục. Muốn làm cho nàng tâm phục khẩu phục đất tiếp thu trừng phạt. Không, cửu tứ tam, khả năng. Không phải là đem những vật này nhớ kỹ mà thôi sao? Hừ, chờ xem. Kim Hoàng Nhi đơn giản không tại phản ứng Bạch Thuấn. Cầm lượng quyền thẻ tre, lôi kéo tiểu thị nữ đến một bên bắt đầu đọc. Vậy được, các ngươi nỗ lực học tập. Ta đi trước. Thấy Kim Hoàng Nhi căn bản không có ý thức được cái này trừng phạt đáng sợ, Bạch Thuấn ngược lại cũng không thèm để ý, vừa vặn có thể để cho nàng trước tiên đón lấy. Sau đó chính là trên thuyền giặc. Lấy Kim Hoàng Nhi tính cách là tuyệt đối không thể ở không có bị điều giáo tình huống hướng về Bạch Thuấn khuất phục. Cho nên nàng coi như sau đó phát hiện cái này trừng phạt đáng sợ, cũng sẽ không tìm Bạch Thuấn xin tha. Cho tới cái này trừng phạt đều có nhiều đáng sợ, đối với đồng dạng người đọc sách tới nói, hay là chỉ là một chút thống khổ mà thôi. Đối với điền ngôn như vậy thiên tài, hoặc là có một chút đã gặp qua là không quên được thiên phú người đến nói, cái kia lại càng là dễ như ăn cháo. Đừng xem nơi này thư tịch chồng chất tràn đầy, nhưng những cuốn sách này vật dẫn đều hay là thẻ tre, mà không phải trang giấy. Thẻ tre chiếm cứ không gian lớn, ghi chép nội dung hữu hạn, chỉ nhìn lên đáng sợ mà thôi. Đổi lại là ngày sau trang giấy thay thế thẻ tre, như vậy huệ thi phòng trừng sẽ rất khó học phù ngũ sa. Có thể có một xe cũng không tệ, như vậy nếu lượng không nhiều, tại sao Bạch Thuấn còn cho rằng đối với Kim Hoàng Nhi là một loại cự đại khảo nghiệm đây? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng là phi lỗ người, hơn nữa không phải là Hồ Diễm, Hồ Nghiên như vậy phi lỗ biên giới người Giang Nam, mà là cùng Diễm Linh Cơ một dạng, ngày sau xưng người Lĩnh Nam. Đương nhiên, Kim Hoàng Nhi cũng không phải cùng Diễm Linh Cơ đến từ cùng một cái địa khu. Dựa theo nàng miêu tả, Bạch Thuấn suy đoán nàng cố hương nên ở Lĩnh Nam trở lên. Cũng chính là Mân, Minh Sử bên trong ghi chép, Minh Triều tiền kỳ nội các đại học sĩ còn có Phúc Kiến người. Sau đó bởi vì lời nói khó hiểu, mọi người đều nghe không hiểu Hồ Xây người nói phát. Sau lần đó hơn 200 năm, đều không có để Mân người vào các. Càng khỏi nói bây giờ còn là chiến quốc mạt kỳ, Kim Hoàng Nhi quang năng cùng người Trung Nguyên giao lưu liền hoa không ít thời gian. Càng khỏi nói học tập văn tự, cùng với đọc thuộc lòng, viết chính tả, càng khỏi nói bây giờ còn là chiến quốc mạt kỳ, Kim Hoàng Nhi quang năng cùng người Trung Nguyên giao lưu liền hoa không ít thời gian. Càng khỏi nói học tập văn tự, cùng với đọc thuộc lòng, viết chính tả, muốn biết rõ hiện tại Kim Hoàng Nhi nói chuyện thế nhưng là còn mang theo khẩu âm. Coi như đến thời điểm Kim Hoàng Nhi thực xui xẻo tụng toàn văn thành công, như vậy cũng vô dụng. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Tại thiên hạ không có nhất thống, liền thư đồng văn cũng không làm được trước. Bạch Thuấn chuẩn bị ngoài ngạch thực thi, ngữ cùng âm không có mở ra trước. Kim Hoàng Nhi nhất định chỉ có thất bại một con đường có thể đi. Coi như Kim Hoàng Nhi thật bạo loại, liền khẩu âm cũng sửa đổi đến. Vậy còn có cái kia tiểu thị nữ đây. Ta không biết chữ à. Hoàng Nhi tỷ tỷ, bị kéo đến Kim Hoàng Nhi bên cạnh tiểu thị nữ xấu hổ nói một câu. Ngươi nói cái gì? Kim Hoàng Nhi ngẩn ra, giống như gặp phải sét đánh một dạng, ngốc tại chỗ. Thời đại này biết chữ người vốn là ít ỏi, đại đa số nhận thức chữ lại nhiều là thuộc về sĩ, giai đoạn này trở lên. Tầm thường tình huống nữ tử biết chữ cũng ít, huống chi còn là một cái phục vụ giai cấp thị nữ. Còn nữa, bởi Sở Quốc cùng Tần Quốc văn tự không giống, coi như là nàng biết chữ, cũng vô pháp trong thời gian ngắn bình thường xem đại truyện thư tịch. Xong rồi, Kim Hoàng Nhi bụng mặt kêu một tiếng, nàng nguyên bản còn chuẩn bị để tiểu thị nữ dạy nàng nhận thức chữ. Dù sao nàng chỉ học trong hội nguyên lời nói giao lưu, nhưng chữ nói đại bộ phận còn chưa nhận thức. Một bên khác, Bạch Thuấn tuy nhiên trừng phạt Kim Hoàng Nhi, nhưng cũng không có quên. Tiểu nha đầu này cùng Hồng Liên đang tại luyện chế vũ khí sinh học chậm vũ thiên già. Cái gọi là cần lại đen trong đêm luyện chế chỉnh một chút 3 năm. Ở Bạch Thuấn xem ra cũng là bởi vì loại độc dược này tiếp xúc được ánh mặt trời sẽ phát sinh phản ứng, không, ba mà trong đêm đen lại nằm ở không sống vọt trạng thái. Cho nên mới phải chậm như vậy, vì lẽ đó coi như gián đoạn cái 1, 2 tháng, chỉ cần qua một thời gian ngắn đi kiểm tra một chút, như thường sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngay tại Bạch Thuấn đi phòng dưới đất tìm Hồng Liên trên đường, vừa vặn nhìn thấy Mị Liên ôm một cái tiểu nữ anh, ở mấy cái tiểu cô nương bao vây rồi đùa. Thấy cảnh này, Bạch Thuấn nhớ tới Sương Bình Quân đang bị giam lỏng trừng phạt trong khoảng thời gian này, làm ra thứ hai nữ nhi. Chỉ là cái này tiểu nữ anh tên để Bạch Thuấn có chút nhức dái. Mị Tâm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.